Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nguy cơ lớn. Converter dung kiều cầu phiếu, long tướng. Cái này hai chữ, tương đối Hàn Hy Linh mà nói, đã không xa lạ gì, mặc dù Dịch Tiểu Phi thực lực đã rất mạnh, có thể muốn lên làm long tướng. Trong này vẫn tồn tại không ít chênh lệch, cho nên nói, hắn còn có thể chịu đựng bảo vệ ngươi chu toàn. Bên này tổ địa trong, ngươi cũng đợi không được bao lâu. Người của thần điện vô cực rất nhanh sẽ tới lục soát. Hồn cổ tử mặt đầy vẻ lo âu. Trước thì có vô cực sứ giả, hướng người hồn tộc hỏi thăm bên này, chỉ sợ là muốn đi vào tìm một chút. Cho nên vào giờ phút này hồn cổ tử mới có thể đi vào thông báo Hàn Hy Linh. Hàn Hy Linh gật đầu một cái, xoay người xem hướng đứng phía sau một người khác. Chính là Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi hôm nay đi theo nàng bên người, nhiều lần cũng giúp nàng thoát hiểm. Vậy thì mau sớm lên đường. Sau đó hồn cổ tử liền mang theo Hàn Hy Linh, còn có Tiểu Thi Thi. Thừa dịp cái này dư thời gian thoát thân rời đi. Hai tiếng sau đó, ở núi Quỷ Cốc mặt đông đất, thuộc về trong thần điện vô cực, nhiều người nhanh chóng bôn tẩu trước, truy đuổi, không thể để cho nàng chạy. Điện chủ có lệnh, bắt tiểu thần toán, không thể tổn thương đạt tới tánh mạng. Có một người vô cực sứ giả lớn tiếng nhắc nhở, tiểu điện chủ, cho dù là bây giờ đối với tiểu thần toán, cũng tình hữu độc chung. Nếu không bị thương tiểu điện chủ, dựa theo tiểu điện chủ nóng này, người bình thường hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà ở một bên khác, hồn cổ tử không khỏi thở dài một cái. Hắn có thể làm cũng lại nhiều như vậy. Hắn không thể bởi vì là Hàn Hy Linh, cầm toàn bộ hồn tộc làm tiền đặt cuộc, khả năng cho phép. Đã giúp bận rộn, mặc dù thần điện vô cực cũng sẽ ở ý hồn tộc cái nhìn. Thật là làm trở ngại thần điện vô cực đại sự, người của thần điện vô cực ra tay cũng sẽ không lưu một chút tình cảm. Còn như chạy trốn trong Hàn Hy Linh, không ngừng diễn toán cao nhất chạy trốn phương án. Giờ khắc này thần toán thuật mới tính là hoàn toàn sâu sắc triển lộ ra. Phía nam, bên trái phía trước, bên phải, không ngừng thay đổi phương hướng. Hàn Hy Linh lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi. Tiểu Thi Thi chính là đi theo ở Hàn Hy Linh bên người. Còn như thần điện vô cực truy kích người, nhất là đối với Hàn Hy Linh có hiểu biết vô cực sứ giả. Dĩ nhiên rõ ràng thời khắc này Hàn Hy Linh vận dụng thủ đoạn gì. Trước cũng đã đụng phải nhiều lần. Bất quá lần này, ở bên này trong khe núi, khắp nơi đều có người của thần điện vô cực ở, lấy bao vây thế, rất nhanh là có thể đem Hàn Hy Linh đẩy vào tuyệt cảnh. Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ở nửa giờ sau đó, Hàn Hy Linh không ngừng diễn toán đường chạy trốn tuyến, xuất hiện tương làm không khá cục diện. Hung, hung, hung, hung, mỗi phương hướng, chỉ phải đi, đều là điềm đại hung. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta không muốn trở về. Ta không muốn trở về. Giờ khắc này Hàn Hy Linh tâm tính lại cũng không vững vàng. Thần thái rất là hốt hoảng. Một khi trở về, nàng liền lại cũng không khả năng. Có cơ hội, Tiểu Thi Thi đứng ở Hàn Hy Linh bên người. Không có động tĩnh, chẳng qua là ngay sau đó Tiểu Thi Thi hướng một bên lao ra. Linh Thi, có quát lạnh tiếng vang lên. Tiểu Thi Thi là một cái đã sinh ra linh trí thi thể, người của thần điện vô cực đại đa số đã biết được. Ở Hàn Hy Linh bên người xuất hiện, liền bồi bạn giao chiến đứng lên, cường đại kia lực tàn phá, đem chung quanh hết thảy cũng toàn bộ phá xấu xa. Tiểu Thi Thi bây giờ thi khí động dùng, đã có thể cùng 8 tinh thần cấp cao thủ đối nghịch. Mà vô cực sứ giả trong, có thể đạt tới 8 tinh ít chi lại càng ít. Tiểu Thi Thi không thể nghi ngờ chính là một cái dị thường đặc thù tồn tại. Nếu không phải cái này một cổ thi thể, tiểu thần toán cũng không cách nào lần lượt chạy khỏi. Cái này linh thi đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Theo giao chiến, càng ngày càng nhiều, người của thần điện vô cực chạy tới, lấy bao vây thế, đem có thể chạy trốn đường đi toàn bộ bay phong tỏa. Chẳng qua là lại tới tiểu thi thi mạnh mẽ, ở ngắn ngủi này thời gian trong, đã giết không ít người của thần điện vô cực, mùi máu tanh, theo ở giữa rừng gió thổi lất phất, không ngừng phiêu tán đi ra ngoài. Tiểu thần toán, cùng chúng ta trở về đi thôi. Có một người mở miệng nói, không thể làm bị thương tiểu thần toán tánh mạng. Đây là mệnh lệnh, cần đem tiểu thần toán còn sống mang về. Nếu là quá bức bách Hàn Hy Linh, Hàn Hy Linh tự sát, bọn họ làm sao phục mệnh? Cho dù là chết, ta cũng sẽ không trở về. Hàn Hy Linh ánh mắt dị thường kiên định, trở về trong, nghênh đón nàng là cái gì? Nàng rõ ràng, tiểu thần toán, tiểu điện chủ đối với ngươi phá lệ khai ân, đã không thèm để ý ngươi sai lầm. Hy vọng tiểu thần toán không nên để cho bọn ta làm khó. Hôm nay ngươi không đi được. Chỉ cần tiểu thần toán, ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Bọn ta không bị thương đạt tới vậy linh thi tánh mạng. Thời khắc này lời nói, không thể nghi ngờ là cầm tiểu thi thi, làm uy hiếp đối tượng. Cho dù là linh thi, cũng có thể đem chém chết. Chỉ cần chém xuống đầu lâu liền có thể. Các ngươi dám, tiểu thi thi giúp Hàn Hy Linh nhiều như vậy. Hàn Hy Linh sớm đã đem tiểu thi thi xem thành người mình. Chúng ta chẳng qua là mang tiểu thần toán ngươi trở về. Cái này linh thi có thể không có quá nhiều phân phó. Làm sao biết không dám? Tên kia vô cực sứ giả cười lạnh một tiếng. Sau đó tay phải thật cao nâng lên, huy động xuống, cao giọng tỏ ý nói, giết cho ta. Cái này giết chết, tương đối có khí thế. Tiểu thần toán đối với vậy linh thi nếu có cảm tình, vậy thì cầm linh thi tánh mạng, hoàn toàn uy hiếp tiểu thần toán. Hôm nay nhất định phải đem tiểu thần toán chế phục, sau đó mang về tổng điện trong. Càng ngày càng nhiều người của thần điện vô cực đến, nhất là mấy tên thực lực cường đại vô cực sứ giả. Liên thủ đi đối kháng tiểu thi thi, mấy chục thần cấp cao thủ. Trong đó yếu nhất đều là 6 sao thần cấp cao thủ. Mạnh nhất đây chính là 9 sao thần cấp cao thủ. Trong thần điện vô cực, đều là có khá lớn uy danh người. Dưới sự liên thủ, dù là tiểu thi thi hôm nay mạnh hơn nữa, cũng không địch lại, làm tiểu thi thi thân thể bị đánh bay, đụng ở cây cối chung quanh ở trên. Những cây đó mộc rối rít gãy lìa. Tiểu thần toán, cùng chúng ta đi. Các ngươi, Hàn Hy Linh trong mắt có nước mắt lởn vờn. Trong một cái chớp mắt này, Hàn Hy Linh cảm thấy sâu đậm không giúp, mà chỉ là cái này chỉ trong chốc lát, có một tiếng thê thảm thét chói tai vang lên. Tiểu thi thi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu thi thi như vậy thét chói tai. Cái này làm cho Hàn Hy Linh hoảng hồn, quả nhiên là linh thi. Quả nhiên cùng người khác bất đồng. Ta muốn, chết ta cũng phải. Trong thần điện vô cực, có một lão đầu, điên cuồng tiếng cười. Bởi vì giờ khắc này tiểu thi thi ngực trong đâm vào một cây dao găm. Từng trận hắc khí toát ra. Đây mới là tiểu thi thi thống khổ căn nguyên. Tiểu thần toán, tên kia là ai? Ngươi hẳn rõ ràng, thi thể này hắn tự có đối phó biện pháp. Cùng chúng ta đi, nếu không vậy linh thi sẽ thử nghiệm đến vô tận thống khổ. Đúng, không dậy nổi. Hàn Hy Linh không đành lòng. Không đành lòng, nhìn về phía tiểu thi thi bên kia phương hướng. Hít sâu một hơi, ta đi. Cái này hai chữ, từ trong miệng nói ra. Hàn Hy Linh lại nữa có lòng phản kháng. Có thể ngay sau đó, oanh, máu tươi tung tóe. Vậy điên cuồng cười to lão đầu, toàn bộ thân thể bị một cái mạo hiểm khí lạnh trường kiếm đâm vào. cái này trường kiếm Hàn Hy Linh quen thuộc, đó là Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Hàn Băng ngàn năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisung-dai-nois-lans-dai-nois-tans-dai-nois-lans-dai-nois-de-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.